Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1288, gặp lại Huyền Tố Thiên Nữ. Đây là một cái hùng vĩ cực kỳ tráng quan thế giới. Cái thế giới này, không có đúng nghĩa thiên khung cùng đại địa. Hết thảy tất cả đều là từ đạo tắc cùng thiên đạo chỗ tạo thành. Từng cái cổ lão tinh thần đình trệ tại hư không bên trong. Nơi này linh khí nồng đậm tới cực điểm. Thậm chí liền đến liền tần đình đều có chút không thể thừa nhận tình trạng. So với kia hồng mông chi khí càng thêm nguy hiểm. Nếu là bình thường cường giả lại tới đây, chỉ sợ là sẽ bị cái này kinh khủng linh khí trực tiếp hạ độc chết. Bất quá càng làm cho tần đình rung động là, nơi này thiên đạo cũng là nồng đậm tới cực điểm. Hư không bên trong, tiện tay chảo một cái chính là có vô số thiên đạo. Tần đình cẩn thận quan sát trong tay thiên đạo. Trên mặt cũng là lộ ra một tia rung động. Nơi này thiên đạo cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt. Ẩn chứa vô thượng quy tắc. Phảng phất là áp đảo tất cả phía trên. Nếu là Nam Bất Diệt dung hợp thiên đạo là nơi này thiên đạo. Chỉ sợ tần đình đối với hắn cũng là có mấy phần khó giải quyết. Đông, một thanh âm truyền đến. Đem hư không chấn động đến run run không thôi. Vô số hư không bị rung ra đường vân. Từng đầu thiên đạo tuôn ra. Rầm rầm một mảnh rơi xuống. Liền liền tần đình nghe được thanh âm này. Cũng là chỉ cảm thấy tự mình khí huyết cũng là đi theo chấn động một cái. Trên mặt không khỏi có chút biến sắc. Hắn bây giờ nhục thân khí huyết cực kỳ khủng bố. Lại là bị một thanh âm cho chấn động phù phiếm bắt đầu. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Lập tức, lại là bịch một tiếng truyền đến. Tần đình mặt không biểu lộ. Trong mắt lại là lóe lên một tia chấn kinh. Đây là tim đập thân ảnh. Tần đình hướng phía cái thế giới này chỗ sâu nhìn lại. Mà cái kia kinh khủng nhịp tim thanh âm. Chính là từ nơi đó truyền đến. Tần đình không do dự nữa. Hướng phía chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, tần đình thấy được từng tôn vĩ ngạn thân ảnh. Đây là từng tôn hỗn độn cổ thần. Bất quá bọn hắn đã là lâm vào an nghỉ bên trong. Chu vi đạo tắc lưu truyền. Mặc dù đã an nghỉ, nhưng là vẫn như cũ là kinh khủng đến cực điểm. Nơi này mỗi một vị hỗn độn cổ thần, chỉ sợ đều là có siêu việt hoàng cảnh cường giả thực lực. Tần đình thần sắc trở nên âm trầm. Trong lòng vẫn như cũ là có suy đoán. Nơi này, chỉ sợ sẽ là, tần đình không biết rõ bay bao lâu. Phảng phất là bay vô số ức vạn dặm xa. Rốt cục ngừng thân ảnh. Hướng về một phương hướng nhìn lại. Cái gặp nơi đó, có vô số đạo thì hội tụ. Phảng phất là vòng xoáy. Đem phương viên ức vạn dặm thiên đạo đều hội tụ. Vô số đại đạo như là tinh hà. Ngân hà đổ ngược, từ thiên khung phía trên chút xuống. Mỗi một đạo tinh hà, đều là dài tới ngàn tỷ dặm. Mà tại vô số thiên đạo đại đạo trung tâm, một thân ảnh ngay tại đạp không mà ngồi. Hấp thu chu vi thiên bách pháp tác. Đây là một nữ tử. Một cái tuyệt mỹ đến cực điểm nữ tử. Nàng thật sự là quá đẹp. Liền liền tần đình cũng không nhịn được là động dung. Tần đình bây giờ là cao quý thần giới đế tử. Dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua. Không nói những cái khác. Cái kia rất nhiều thị thiếp cũng đã là tuyệt sắc. Nhưng là tại vị này nữ tử trước mặt. Cũng đều là sẽ ảm đạm phai mờ. Nàng quá đẹp. Đẹp làm cho người kinh hãi. Đẹp làm người sợ hãi. Không cách nào dùng bất luận cái gì tiếng nói để hình dung nàng đẹp. Thánh khiết không gì sánh được. Mà lại nữ tử khí tức cực kỳ khủng bố. Mênh mông đung đưa. Thần thánh mà cổ lão. Đế uy tràn ngập. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Chỉ là nhìn lên một cái. Tần đình cũng chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói. Suýt nữa lưu lại nước mắt đến. Tần đình đứng tại hư không bên trong. Cùng vị nữ tử này xa xa đối lập. Trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Huyền Tố Thiên Nữ. Nhân. Tần đình thấp giọng nỉ non. Nhãn thần âm trầm. Nữ tử này. Chính là thiên đế đệ tử. Cũng là hủy diệt thượng cổ thời đại thủ phạm. Hủy diệt thiên đình phía sau màn hắc thủ. Huyền Tố Thiên Nữ. Viễn cổ thời đại. Huyền Tố Thiên Nữ mặc dù là hủy diệt thiên đình. Nhưng là mình cũng là bản thân bị trọng thương. Mở ra cái này phương thiên địa. vẫn luôn là đang bế quan chữa thương. Huyền Tố Thiên Nữ đã là tại chữa thương, cũng là đang đợi lấy thời cơ, chờ lần nữa đánh cắp chư thiên sinh cơ thời cơ. Mà Tần Đình rốt cục minh bạch kỳ thạch đến cùng là cái gì đồ vật. Khối kia kỳ thạch, chính là Huyền Tố Thiên Nữ cố ý lưu tại chư thiên vạn giới quân cờ. Một cái dùng để tìm kiếm chư thiên vạn giới sinh cơ phải chăng khôi phục công cụ. Nếu là chư thiên vạn giới sinh cơ khôi phục, tự nhiên là có người sẽ có được khối này kỳ thạch. Mà động dùng khối này kỳ thạch, chính là sẽ phát giác được thông qua kỳ thạch liên tiếp chư thiên vạn giới Huyền Tố Thiên Nữ phát. Giác, bất quá còn tốt, Tần Đình nhìn qua vẫn như cũ là đang ngủ say bên trong Huyền Tố Thiên Nữ. Trong lòng có chút buông lỏng, Huyền Tố Thiên Nữ vẫn như cũ là đang ngủ say bên trong. Thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn còn có thời gian. Hắn thật sâu nhìn Huyền Tố Thiên Nữ liếc mắt, thần niệm hóa thân chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là chưa hề có người đến qua cái thế giới này. Không biết rõ qua bao lâu, thiên đạo hồng lưu trung tâm vị kia tuyệt sắc nữ tử, lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Hai, PS, lại một lần nữa hướng thư hữu xin lỗi. Phát sai chương tiết, nhường các vị tốn nhiều tiền. Hết sức xin lỗi, thật xin lỗi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.